Điện là gì? Sơn thân mến, đây là thư riêng mình gửi Sơn, cất trong học tủ hay thả cho gió bay đi là tùy Sơn, nhưng mình phải viết vì tình cờ bị thôi thúc. Sáng nay, mình vào thư viện lục báo cũ tìm một tài liệu. Tình cờ, một kích thích lớn trên một tạp chí giáo dục đập vào mắt. Les écrivains racontent le bac. Các nhà văn kể chuyện họ thi tú tài. Tại sao các nhà văn không kể chuyện thi phổ thông, thi tiểu học mà kể chuyện thi tú tài? Tại vì thi tú tài là một biến cố trọng đại trong đời sĩ tử ở Pháp. Tú tài là cánh cửa mở vào đại học, tú tài cũng là cánh cửa mở vào cuộc đời. Các ông bà nhà văn đâu có phải ông bà nào cũng ham học đại học cả đâu. Họ ra đời, họ viết, viết hay, không cần bằng cấp cao. Nhưng kỳ thi tú tài còn là một biến cố trọng đại ở chỗ nó khó. Nó khó cho nên nó làm hồi hộp. Tú tài ở Pháp có tiếng là khó, nhất là trước đây. Nó khó vì nó được quan niệm không phải như một tấm bằng khép lại giai đoạn trung học mà như tấm bằng đầu tiên của chính đại học. Quan niệm này khá kỳ cục nhưng lại ăn khớp với cách dạy ở năm cuối trung học. Ở năm cuối trung học, học trò Pháp được đào tạo khá kỹ về kiến thức tổng quát, nào triết, nào văn, nào sử, nào kinh tế, nào xã hội. Đọc sách giáo khoa của Pháp, ai cũng phải công nhận trình độ rất cao. Với vốn liếng kiến thức đó, giáo dục Pháp quan niệm, học trò có thể học thẳng vào chuyên môn ngay ở năm thứ nhất đại học, khỏi cần qua một năm đầu tổng duyệt văn hóa tổng quát như ở các nước khác. Vì quan niệm như vậy, nên chánh chủ khảo kỳ thi tú tài ở mỗi hội đồng thi phải là một giáo chức đại học. Phận sự của ông này chỉ là đến và ký, ký biên bản, ký bản vàng. Mọi việc khác, phó chủ khảo đã lo. Chữ ký của một giáo chức đại học chứng minh đây là tấm bằng đầu tiên của đại học, cho phép bất cứ ai có trong tay đều có quyền vào học đại học, tiếp tục nấu sử sôi kinh. Tất nhiên, tấm bằng đầu tiên là một fiction, một giả tưởng, nhưng chính vì cái giả tưởng ấy mà cái bằng tú tài ở Pháp nó khó. Ở miền Nam ta ngày trước, chẳng biết các vị thầy của chúng ta và các ông bộ trưởng giáo dục có biết cái giả tưởng ấy không nhỉ, mà sao các vị ấy cũng làm cho cái tú tài nó khó thế? Chung quanh mình, Sơn nhỉ, anh nào anh ấy đua nhau nóc Maxiton. Mỗi kỳ thi là một cái máy chém, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái máy chém thứ nhất là cái bản cót, được vinh danh trên bản cót, có nghĩa là đi đời nhà ma, khỏi thi lại kỳ hai, cơm vua ngày trời chịu khó học thêm năm nữa. Cho nên, bao nhiêu anh hùng quái kiệt khi đi xem bản, lò mò nhìn vào bản cót trước, tìm không thấy tên, đã vội la hét hạnh phúc om sòm. Ở mẫu quốc, tú tài đã khó, ở thuộc địa còn khó hơn. Hậu thuộc địa, tưởng dễ, hóa ra vẫn khó. Vậy cho nên, tú tài để lại kỷ niệm khó phai là đúng quá rồi. Trách gì tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khi tình cờ mắt chạm phải. Les écrivains racontent le bac. Tôi cũng có tú tài như mấy ông chứ, đâu có thua. Tôi cũng biết viết chút đỉnh. Vậy để xem mấy ông viết gì trước, mình viết sau, Sơn nhé. Nhưng nhớ cho kỹ, thư này là thư riêng. Trong mười mấy ông bà nhà văn kể chuyện hoặc được tờ báo tóm tắt, mình chọn vài nhân vật tiêu biểu. Phần đông là những tên tuổi trứ danh mà bọn mình đã từng học trong văn học sử. Nhưng cũng nên nhắc nhở một hai nhân vật trẻ thuộc lớp hậu sinh của tụi mình để nói ngày xưa hoặc bây giờ tú tài đều khó quên. Vậy bắt đầu bằng một nữ nhé, lại trẻ nữa, kính nữ đắc thọ. Ấy là Alice Fernie, tú tài năm 1985. Năm ấy, tỷ lệ đậu là 60%, có nghĩa là 40% đạp nhầm vỏ chuối. Cứ nghĩ mình có tài viết văn, bà giật mình khi điểm pháp văn của bà chỉ 6/20. Còn các môn khác? Hãy định nghĩa thế nào là một nghệ sĩ? Đó là đề thi môn triết. Hôm đó, tôi viết những điều mà ngày hôm trước tôi không nghĩ đến và ngày hôm sau tôi đã quên rồi. Đúng là tôi làm văn sĩ mà không biết. Đề thi môn sử là đại chiến thứ nhất, tôi đã ôn kỹ từ đầu, vậy mà hôm đó quên tuốt, phải quên rất nhiều thứ để biết một vài. Sau nữ đến nam, sau trẻ đến già, đây là nhà viết kịch nổi tiếng George Cukterlai. Cha mẹ ông rời thủ đô để tránh công xã Paris năm 1870. Ông vào học trường trung học ở Mô và đỗ tú tài một xuất sắc với điểm rất cao về môn Latin, tuy bị ăn học vịt lộn môn cổ ngữ Hy Lạp. Không chịu nổi kỷ luật sắt thép ở trường Mô, nướng linh hồn măng sữa của trẻ con như nướng trên bàn ủi. Ông nài nỉ xin cha mẹ cho về lại Paris. Paris cũng chẳng đem lại thích thú gì hơn cho ông. Cậu học trò viết truyện giữa giờ địa, ngủ gục giữa giờ toán. Kết quả ấy à, thì trượt vỏ chuối ở tú tài hai. Bỏ học, ông vào làm thư ký quèn cho một hãng tư và bắt đầu viết kịch. Thế là nhờ trượt tú tài mà ông nổi tiếng. Nổi tiếng, trường Mô xin ông cái tên để đặt cho trường, lấy chút hương thơm. Ông chửi thề, đốt mẹ cái trường ấy cho khuất mắt. Ông Khải Định của bọn mình ngày xưa chắc học giỏi lắm nên đâu có chửi thề đốt mẹ cái trường Khải Định. Có hai nhân vật nữa đều sáng chói, không có tú tài hai, một người không thèm thi, một người thi không nổi. Không thèm thi là bà Marguerite Juxena. Quý phái, bà theo gia đình sống vương giả giữa vùng Côte d'Azur năm 1917, tránh đại chiến. Từ nhỏ bà đã nuôi mộng nhà văn, lớn lên bà tự học và dự thi tú tài một với tư cách thí sinh tự do. Tháng 9 năm 1919, thi xong cổ ngữ Latin, Hy Lạp thì bỏ thi, viễn du qua Ý. 60 năm sau, bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp. Ai bảo bỏ thi là khổ, bỏ thi sướng lắm chứ. Người thi không nổi, sáng danh hơn nữa là Émile Zola. Ông viết thư cho bạn: tàu chẳng còn là thằng Zola chăm chỉ làm việc, yêu khoa học, vui vẻ rong chơi trên lối mòn của đại học. Mày là bạn của tao, tao tâm sự với mày. Tao đã trở thành thằng lười số dách dưới gầm trời. Số học làm tao đau não, hình học làm tao ghê tởm. Đến độ thấy cái hình tam giác khốn kiếp là tay chân đã run lẩy bẩy. Tất cả những chuyện này là để nói với mày rằng chẳng học hành chữ nào, tao sẽ không qua nổi tú tài đâu. Quả nhiên là trượt. Tuy được điểm cao ở kỳ thi viết, Zola chọc cười thiên hạ ở kỳ thi vấn đáp khi trả lời câu hỏi về Charlemagne ở môn Đức ngữ. Charlemagne sinh vào thời Phục Hưng. Ví như nói ông Ngô Quyền là bố đẻ ông Ngô Đình Diệm. Mẹ sư Zola, đủ rồi. Giám khảo ra hiệu cho cậu thí sinh lui gót. Cậu thi lại kỳ 2, nhưng chẳng bao giờ thành cậu tú. Ở Việt Nam thì cậu khỏi động phòng đấy nha. Không phải nhà văn nào cũng dốt như vậy đâu. Tú tài là cái thá gì đối với họ, dễ như bún ngón tay. Đây là cái bún tay của bà Simone de Beauvoir, quý tộc, bồ tèo của ông Sartre. Tôi rất thích đi thi. Trong các giảng đường Sorbonne, tôi ngồi cạnh các cậu, các cô học toàn những trường vô danh. Tôi tự giải phóng khỏi trường óc ưu tú, đối mặt với chân lý của cuộc sống. Được các thầy của tôi cổ vũ sau khi đã đậu cao ở kỳ thi viết, tôi vào vấn đáp với tất cả tin tưởng. Đến nỗi dám diện thêm một bộ áo lụa xanh. Trước mặt các chức sắc giám khảo kiếm dịp xúm xít chung quanh để cân đo kỷ lục của tôi, tôi tìm lại được tính tự kiêu trẻ con của mình. Đặc biệt, vị giám khảo văn bốc tôi với câu hỏi thân mật như nói chuyện tâm tình. Cô có họ hàng gì với ông Roger de Beauvoir không? Tôi trả lời đó chỉ là một tên giả. Ông hỏi tôi về Ronsard. Tôi vừa phô trương kiến thức vừa thán phục cái gương mặt suy tư mỹ miều kia cứ nghiêng dần về phía tôi. Đến môn Latin và sinh ngữ, giám khảo chào tôi với một câu hài hước. Chào cô đi sưu tập bằng cấp đấy à? Cuối cùng, tôi đậu hạng bình. Cha mẹ tôi hớn hở. Jack, bao giờ cũng cả quyết, đã tuyên bố trước khi thi, hoặc là đậu hạng bình, hoặc hoặc là chẳng hạn gì cả. Simone de Beauvoir đậu tú tài trước bọn mình chẳng 30 năm, năm 1925. Bà vừa giỏi, vừa sang, vừa đẹp. Ông Sartre vừa xấu, vừa lé. Vậy mà họ cứ hút nhau, đâu có Sartre, đấy có Beauvoir. Tùy ông cứ tự do có bồ. Trên nguyên tắc, bà cũng vậy. Con cò nó trắng như vôi, ông nớ, bà nớ, cân đôi lạ lùng. Sơn à, ngay buổi chiều đầu tiên khi đến Paris, mình đã vào công viên Luxembourg tức khắc. Bao nhiêu người cùng thế hệ với mình cũng đều làm thế. Ôi sức mạnh của văn chương! Bao nhiêu sư đoàn mới địch lại nổi bài La Rentrée des Classes của Anatole France. Người đẹp nhất trên hành tinh này cũng không cản nổi tôi mò đến công viên Luxembourg ngay buổi chiều đầu tiên đến Pháp để nhìn lá vàng rơi trên những pho tượng trắng trong ngày khai giảng. Bởi vậy, tất nhiên tôi phải xem Anatole France của chúng ta thi tú tài như thế nào. Thì đây, năm 16 tuổi, chẳng sửa soạn gì cả, tôi phải đi thi, một kỳ thi khốn kiếp gọi là tú tài. Hai ngày thi để chứng minh kiến thức, ngày thứ nhất thi viết, ngày thứ hai mẹ tôi cho tôi đồng tiền 100 xu để ăn trưa trên quảng trường Sorbonne. Tôi cầm đồng tiền mua một ổ bánh mì, leo lên gác thang nhà thờ Notre Dame. Từ trên cao, tôi ngất ngưỡng ngự trị cả thành phố Paris. Tôi không biết tôi nghĩ gì lúc đó, chỉ biết khi trở lại Sorbonne cổ kính thì phiên của tôi đã qua rồi. Trong ký ức của các người cai trường, chuyện ấy chưa từng xảy ra. Tôi hối lỗi, chẳng ai nghe, chuyện sao khó tin. Nhưng rồi tôi cũng được ghi tên vào cuối sổ. Cuối ngày, các vị giám khảo đã mệt cả rồi, ai cũng cau có. Nhưng sau đó thì sự việc êm thấm. May phước, qua tú tài, ông mở hiệu sách, tiếp xúc với văn nhân và viết. Ông học tầm thường mà viết cực hay. Năm 1921, ông đoạt giải Nobel. Thế mới biết học làm gì cho mệt trong quyển truyện hay nhất của ông, Le Crime de Sylvestre Bona. Ông cho nhân vật thốt lên một câu xanh rờn: kiến thức là đồ bỏ, tưởng tượng mới là tất cả. Le savoir n'est rien, l'imagination est tout. Thi tú tài làm quái gì? Cứ tưởng tượng mình là tú tài thì mình tú tài. Sơn nè, thư này là thư riêng nên tôi bậy bạ chút đỉnh ngang. Đâu có ai nghe mà mình sợ mất cái tiếng mô phạm. Thời trung học, đọc thơ Xuân Diệu. Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine, hai chàng thi sĩ choáng hơi men. Mình đâu có biết cái chuyện ấy, cứ tưởng thì cũng như mình với Sơn. Hóa ra hai chàng ấy không giống Sơn với mình. Bậy bạ thế mà thơ hay quá, thơ thánh, mà có gì đâu. Le ciel est par dessus le toit, si beau si calme. Trời cao trên những mái nhà, ôi đẹp, ôi bình yên. Có gì đâu mà sao đọc lên tưởng như một cánh bay lên trời. Mê thơ chàng ấy từ trẻ, nên mình cũng muốn biết Verlaine thi tú tài làm sao. Thì đây ngắn gọn. Cha chàng, đại úy trong quân đội, muốn chàng thi vào Saint-Cyr hoặc Polytechnic. Nhưng chàng Verlaine chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu thôi khi thi tú tài, là phải tự phá trinh cái con trai của mình. Mình hồi hộp quá Sơn ơi, muốn xem chàng phá cái trinh ấy với ai, có phải với chàng Rimbaud không? Hú hồn, không, với gái điếm. Tò mò như vậy là thỏa dạ rồi, bây giờ mới đi vào chuyện phụ là xem chàng thi làm sao, vì mình đang nói chuyện thi tú tài với Sơn. Verlaine đi thi với tất cả hãnh diện của kẻ vừa đoạt chiến công rực rỡ tại nhà thổ. Thi viết, ông được điểm cao về môn Latin và Pháp văn, vào vấn đáp, trung bình về sử, giỏi về Pháp văn lần nữa. Đến môn lý hóa, ôi, cái môn lý hóa ác ôn với câu hỏi ác ôn. Pomme aspirante là gì? Pomme foulante là gì? Sơn dịch giùm mình vì mình có biết bơm này bơm kia gì đâu. Chàng thí sinh trả lời một câu bất hủ, chắc trong đầu còn vướng vít chiến công đêm qua. Thưa Messe, bơm hút thì hút, bơm bóp thì bóp. Nguyên văn: Monsieur, la pomme aspirante aspire, et la pomme foulante est une pomme foule. Thế mà vẫn đổ, tùy đổ hạng bét. Đã chót bậy bạ thì bậy bạ cho luôn, mình bắt qua Maupassant nhé. Maupassant là tác giả mình đọc nhiều nhất hồi trung học. Ở Huế thời đó có nhà sách ít khách, nằm âm thầm cuối đường Gia Long cũ. Mình hay đến tìm truyện Pháp ở đó. Maupassant có bán khá đủ, lại có cả loại in khổ lớn, giá rẻ. Chẳng ai dạy cả, mình bị thu hút. Đọc từ Une Vie đến Madame Bovary. Chẳng ai dạy cả, mình tự khám phá thế nào là văn chương tả chân, thế nào là ái tình. Ô hay, nó khác tự lực văn đoàn của chúng ta vậy sao? Có nhân vật nào thơm nhau trong ông Nhất Linh đâu? Trong Maupassant, Sáp Lá Cà tới tấp. Thằng nhỏ là mình lúc đó bủng rủng tay chân. À ha, ái tình là vậy, tả chân là vậy. Sau này, đọc lại văn học sử Pháp với con, mới biết thêm. Trời đất quỷ thần ơi, Maupassant sung mãn, hung hãn lạ thường về cái chuyện ấy. Cho nên, thì đây, đi thi tú tài cũng vậy. Ông chuẩn bị kỳ thi rất kỹ. Từ trẻ, văn tài của ông cũng đã làm lé mắt bạn bè. Nhưng trước khi thi, ông nghe tin người cha đỡ đầu của ông vừa mất, khiến ông buồn suốt cả cuộc thi. Tuy vậy, khi bảng vàng treo lên ngày 27 tháng 7 năm 1869, ông có tên trong bảng. Đổ xong, ông vẫn còn buồn. Ôi, ta buồn, ta đi lang thang. Đi đâu? Vào nhà thổ để khai hỏa giống như Verlaine. Việt Nam ta gọi đó là đi xả xuôi. Khoái quá, được dịp viết thư riêng, giải tỏa ẩn ức. Sờn nhớ giữ thể diện cho mình nhé, mình mới kể tiếp. 8 năm sau khi đậu tú tài, sử sách ghi rõ, năm ấy là 1877, Maupassant bị bệnh giang mai. Đau đớn lắm, chữa gì cũng không khỏi, mà toàn thuốc độc. Mercure Bromure. Bệnh cứ tăng dần làm ông đuối, thần kinh suy nhược, rồi điên. Sử sách ghi, năm 1892, ông cầm dao cứa cổ, bị nhốt vào nhà thương, ông sống thêm được 1 năm nữa, rồi chết năm 1893, lúc 43 tuổi. Bạn ông Zola nói, ông là người hạnh phúc nhất mà cũng là bất hạnh nhất trong loài người. Câu nói to tát quá và chữ nghĩa quá, nông dân Việt Nam có lối nói mộc mạc hơn mà còn tả chân gấp ngàn lần Maupassant. Sướng con cờ, mù con mắt. Sơn à, mình đâu có muốn kể chuyện mình, vậy mà đọc chuyện người bỗng bồi hồi ấm ức. Không kể thì hóa ra mình không có tú tài như họ hay sao? Huống hồ, chuyện của họ đâu có thấm gì so với chuyện của mình. Chuyện của họ là kỷ niệm vớ vẩn, chuyện của mình là của máu, của xương. 55 năm rồi, vẫn tươi roi rói. Kỳ thi tú tài 1 năm 1954, mình có điểm cao về thi viết. Vào vấn đáp, trót lọt. Chỉ còn môn cuối là xong. Môn ấy là lý hóa, là môn phụ của ban sinh ngữ. Ôi, ông Verlaine ơi, cũng là lý hóa. Chắc Sơn còn nhớ, hồi đó thi vấn đáp là dịp để các cậu đã đỗ đạt ở lớp trên, huỳnh hoang trấn vào ngồi ở cuối lớp, ngắm nghía các cô đang trả bài với giám khảo. Các cô hoa khôi vào môn nào, các cậu bám vào sát gót môn đó. Phòng thi thì nghiêm trang, hành lang thì náo nhiệt. Thường thường, khách thưởng hoa mẫn cán nhất trong những dịp hiếm có đó là các anh chàng sinh viên ở Sài Gòn về nghỉ hè ở Huế. Chẳng tình nghĩa gì, tôi quen với 3-4 chàng như vậy. Chỉ vì chuyện vô duyên là các cậu muốn lân la đến với tôi để làm quen với người đẹp tôi quen. Vào môn cuối cùng lý hóa, không biết mình vào sau hoa khôi nào mà trước cửa đã đầy nhóc các cậu. Vô phúc, 3-4 cậu mình quen ngồi ngay nơi cửa ra vào. Đầy tự tin, mình bước vào phòng, bắt tay các cậu như vào chốn không người. Đến khi ngước mắt nhìn sâu vào giữa lớp, gần cửa sổ, thì ôi thôi, thầy hai đang uy nghi trấn ngự thiên đình. Chết mẹ tôi rồi, ai ở Huế mà không khiếp thầy hai? Trong tay thầy là độc quyền sinh sát. Mình tái mặt, lắm lét đến nộp thẻ thí sinh, ngồi chờ, tim đập, linh tính tới tấp báo động bất thường. Đến phiên mình, thầy nổ một câu ba chữ. Điện là gì? Đâu có trong chương trình. Ông nội ông ngoại ơi, tôi học điện hồi nào đâu mà biết nó là gì? Biết nó làm sáng bóng đèn, biết nó xẹt lửa cơn giông. Nhưng nó là gì? Có chữ nào trong giáo trình năm đệ nhị đâu mà bảo tôi biết? Mình ấp úng. Điện là năng lượng. Thầy ngắt ngang. Không phải. Mình lại ấp úng. Điện là hiện tượng. Thầy lại ngắt. Không phải. Hiện tượng cũng không, năng lực cũng không, biết dùng cái chữ gì khác đây? Thú thật, trong cơn nguy biến, mình có đưa mắt nhìn các cậu ở sau lưng giám khảo. Giống như bản năng tự vệ khiến người chết trôi vớ cái bóng cây trong nước. Chẳng biết có phải vậy không mà thầy cầm cái thẻ thí sinh lên, trả lại. Có nghĩa là cái thằng tôi đã đi đời nhà ma. Cuộc thi vấn đáp diễn ra không quá 2 phút. Ra khỏi lớp, mình vẫn gắng gượng lạc quan. Chẳng sao, lý hóa là môn phụ trong chương trình. Mỗi tuần học 1 giờ cho vui, hệ số 1, dù thầy cho 1/4 điểm, ta đây vẫn đổ như thường. Nhưng linh tính thì cứ tới tấp báo động. Mày không biết điện là gì, nhưng điện đã xẹt mày chết tươi. Cái thằng tôi khốn nạn ngồi đứng không yên, cho đến chừng nửa giờ sau đó thì thầy hai ra sân. Ngày thi chấm dứt, giám khảo sắp họp chung kết. Thầy bước đến phía các học trò cưng của thầy đang tụm 5 tụm 3 ở góc sân đằng kia. Trong đó, mình nhận ra Lê Văn Thi. Lát sau, Thi đến nói nhỏ với mình. Thầy hai cho cậu zero. Thôi, mình chỉ kể cho Sơn nghe đó thôi. Muốn biết hồi sau thế nào, cho kẹo chưa chắc mình đã kể tiếp. Lê Văn Thi đi rồi. Mình chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu một tiếng ối ối như Chu Du học máu trong Tam Quốc. Ôi ôi, trời sinh tôi sao còn sinh chi cái môn lý hóa, trời sinh tôi sao còn sinh chi thầy hai. Mùa hè năm đó, ve kêu rang rảng, trời nắng như đổ lửa. Mình đánh trần ra tụng lại tất cả các môn vấn đáp, đất đá, nham thạch gì gì đó trong môn vạn vật đã nuốt mấy lần, bây giờ ựa lên nhai nữa như con bò. Giáo dục cái kiểu gì mà mỏi hơn cả cà lơ. Một môn zero tất cả đều vô hiệu, tỉ như trên trời chỉ cần một ngôi sao băng là cả đêm tối không sao. Mà đâu phải chỉ tụng vừa lo thoát ruột. Lỡ vào kỳ 2, thầy hỏi, ông trời là gì, bà đất là gì, tôi trả lời sao đây? Cho đến bây giờ, Sơn ơi, nói nhỏ ông nghe, thỉnh thoảng tôi vẫn còn nằm mơ thấy mình vô thi môn lý hóa. Thoát ruột thức dậy, mừng húm. Nhưng lạ thật, sau này mình không giận thầy hai. Mình với thầy hai hình như có cái nghiệp gì đó bắt mình thương thầy. Thầy hai là ông thầy duy nhất để lại ấn tượng sâu đậm nơi mình. Ông thầy có liên quan nhất đến quan niệm làm người của tôi. Chỉ nói đến 2 lĩnh vực thôi, chính trị và giáo dục. Dư âm của thầy hai đè nặng trên thái độ, trên sự lựa chọn, trên cách đối xử của mình. Tận gan ruột, mình khám phá ra bất công. Trong xương tủy, mình dị ứng với áp bức. Bài viết có tính nghiên cứu hàn lâm đầu tiên trong đời mình là bài Đối lập trong chính thể dân chủ, đăng trong tạp chí Đại học của Đại học Huế, viết ngay trước năm 1963, giữa lòng chế độ Ngô Đình Diệm. Thái độ chính trị của mình hồi đó đã rạch ròi, dứt khoát. Ví thử Sơn là tổng thống và ví thử Sơn Tam Cố Thảo Lư mời mình làm ông cố vấn hoặc ông bộ trưởng phủ tổng thống, mình sẽ trả lời với Sơn, tôi là bạn thân của bạn, cho nên tôi sẽ đứng ở thế đối lập với bạn. Bạn ơi, độc quyền sẽ đưa đến lạm quyền. Thầy hai dạy tôi như thế. Thầy nói, muốn thương bạn thì đừng để cho bạn đi vào con đường độc quyền. Thầy dạy, bất cứ trong chính thể nào, hãy đứng về phía kẻ bại, kẻ yếu, kẻ thất thế, kẻ chết đuối vớ bóng cây. Đó là chỗ đứng của người trí thức. Trong lĩnh vực giáo dục, làm sao mình không nhớ thầy hai được từng năm, bởi vì từng năm mình phải hỏi thi vấn đáp. Không bao giờ mình hỏi thí sinh một câu duy nhất. Mình không cho thí sinh nào trúng số độc đắc, nhưng mình cũng không để ai mất cái may mắn trúng số. Ở trên, mình có dẫn một câu của bà Alice Fackney. Phải quên nhiều thứ để biết một vài. Kiến thức là vậy, nếu Sơn hỏi một câu vào chỗ, quên nhiều thứ. Làm sao Sơn đánh giá đúng một người, biết một vài, mà vài đó lắm khi là căn bản của thiên tài. Cho nên, thầy hai dạy mình hỏi câu này một chỗ, câu kia chỗ khác, câu kia nữa, chỗ khác nữa. Ai cũng có thể trúng số, không độc đắc thì an ủi. Mình mang cái nghiệp thương thầy hai còn vì lý do khác nữa. Có một cái gì đó nơi thầy khiến mình không giận thầy được. Thầy có cặp mắt sắc như dao với các học trò dốt, nhưng thầy lại có cái cười rất thân với lũ học trò giỏi. Học trò giỏi, chẳng đứa nào ghét thầy. Thầy là ông thầy đầy năng động, sáng kiến, thông minh, nhạy bén. Với thầy hai, mình thường có linh cảm. Ngày trước thì linh cảm sét đánh ngang tai, sau này thì linh cảm cùng đi một đường. Và đúng là một đường cùng đi, một gió cùng thổi, vì thầy với mình đã từng có nhiều sư phụ để cùng học cùng hành. Từ quan hệ thầy trò, thầy với mình bắt qua quan hệ bạn, bạn đạo, đạo hữu. Và trên hết, thầy là tác giả nhiều pho sách đồ sộ về chữ không. Còn mình thì cũng có đôi chút tự hào đã bước được ít nhất một chân vào cái chốn không đó. Thầy cũng không, trò cũng không, thì cái chuyện tu tài kia cũng không. Chỉ bài học làm người là vẫn tươi rói ở cõi vĩnh hằng. Năm sau đó, năm 1955, thầy hai làm hiệu trưởng và mình thi đậu tú tài hai với hạng bình thứ, hình như là cao nhất thời đó, được học bổng của đại biểu trung phần vào Sài Gòn học đại học. Trước khi rời trường, mình gặp thầy để lấy sổ học bạ. Thầy phê: giỏi, còn có thể giỏi hơn nữa. Ô hay, năm trước zero, năm sau giỏi, bộ tôi là thánh giống sao? Người Pháp có câu nói cực hay: coi chừng cảm giác đầu tiên, nó có khả năng đúng đấy. Nguyên văn chơi chữ có duyên hơn. Méfiez-vous de la première impression, et le risque d'être la bonne. Thầy hai lầm rồi, thấy tôi giỏi là cảm giác thứ hai, cảm giác đầu tiên của thầy về tôi mới đúng. Trong suốt cuộc đời dạy học của mình, Sơn à, mình tôn con zero của thầy hai lên làm thầy. Luôn luôn mình là người không biết gì cả. Bắt đầu soạn một bài giảng, mình là người không biết gì cả. Bắt đầu đi vào một nghiên cứu, mình là người không biết gì cả. Đọc sách từ sáng đến chiều, miệt mài trong gần nửa thế kỷ, có biết gì đâu trong biển học mênh mông. Mình chưa bao giờ chấp nhận tranh cãi với ai, dù trước học trò hay công chúng. Sao mình thấy người ta nói giỏi thế, còn mình thì chẳng biết gì. Suốt đời, đứng trước mọi câu hỏi, cái đầu của mình trống không, như không biết gì cả, như đã không biết gì cả trước câu hỏi, điện là gì? Cảm ơn điện.